Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 71, tiếp tục lên đường. Đi săn không săn giết dã thú cùng thú dữ, kia còn có thể săn giết cái gì? Thiệu Huyền trong đầu nghi ngờ, chỉ là không đợi Thiệu Huyền nhiều hỏi, tháp đã đi tới, nếu là tiền trạm đội, tự nhiên muốn so đội đi săn trong cái khác tiểu đội lên đường phải sớm. Đi dò đường, tốt rồi, mọi người chuẩn bị lên đường. Tháp chào hỏi tiền trạm đội mọi người, đang chuẩn bị hành động thời điểm. Tháp xoay người nhìn về phía Thiệu Huyền, có thể đuổi theo sao? Đến tiểu đội chúng ta, không thể so với cùng mạch bọn họ cùng nhau thời điểm. Không được thì chớ miễn cưỡng. Tháp đây ý là nói tiền trạm đội tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu là Thiệu Huyền không theo kịp mà nói, hắn có thể sẽ giúp một cái. Trước không cần, chính ta thử thử, Thiệu Huyền cũng chưa từng thấy qua tiền trạm đội tốc độ. Mặc dù hắn cảm thấy chính mình có thể được, nhưng lời cũng không thể nói quá vẹn toàn. Nếu là không có thể đuổi theo đâu, không tự lượng sức thua thiệt vẫn là chính mình. Nghe vậy, Tháp cũng không nói thêm, cho mấy cái khác tiểu đội đầu mục ra giấu tay. Sau đó liền dẫn tiền trạm đội mọi người vào núi rừng. Trong chớp mắt, 40 bóng người thì đã chìm ngập ở thương thúy trong rừng núi. Thiệu Huyền bây giờ rốt cuộc cảm nhận được Tháp nói, không thể so với cái khác tiểu đội rồi. Đây chính là mở hết mã lực xe mô tô cùng giống nhau xe điện khác nhau. Hắn cơ hồ không có thời gian đi chú ý chung quanh tình hình. May mà Thiệu Huyền tăng lên mau. So sánh với mới vừa thức tỉnh khi đó tới nói, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Bằng không còn thật chưa chắc có thể đuổi theo tiền trạm đội tốc độ. Muốn trong thời gian ngắn nhất đêm này một mảnh mang đại khái tình huống quét một lần. Bước đầu điều tra liệu có vượt qua đi săn tiểu đội năng lực thú dữ hoặc là cái khác dị biến nhân tố. Tồn tại, mỗi một cái tiền trạm đội thành viên đều dựa theo đã sớm an bài điểm mục đích đi qua. Cho nên, 40 người tiểu đội đồng thời đi vào, chia thành tốp nhỏ. Giây lát liền không thấy ảnh, Thiệu Huyền chỉ có thể nhìn được mang chính mình Tháp cùng với một cái khác cùng đà cùng Hạp Hạp. Tuổi tác không sai biệt lắm chiến sĩ A Tác, loại trừ Thiệu Huyền, những người khác đều là hai người một tổ điều tra. Nghị ắt đã sớm đối chính mình muốn điều tra địa bàn quen thuộc. Chạy đoạn thời gian lúc sau, Tháp liền dừng lại, nơi này là bọn họ điểm hội hợp. Chờ lát nữa phân tán ra đi các nơi điều tra các chiến sĩ sẽ tới nơi này. A Tác ngươi trước tiên ở nơi này nhìn hắn. Ta đi điều tra. Tháp ném xuống lời nói liền rời đi. Thiệu Huyền có thể đi theo bọn họ đến nơi này mà không lạc đội. Đó cũng là Tháp thả chậm tốc độ kết quả. Nhường A Tác nhìn Thiệu Huyền đỡ cho gặp được cái gì thú dữ. Tháp thì nắm chặt thời gian đi điều tra trong kế hoạch khu vực. A Tác cùng đà tương đối quen, nhưng hắn cũng không coi trọng Thiệu Huyền. Vào núi rừng trước chuyện cười Thiệu Huyền nhân trung liền có hắn một cái. Mới thức tỉnh không lâu chiến sĩ cùng đi có thể làm cái gì? Y theo đại đầu mục ý tứ, tựa hồ chẳng qua là khi cái may mắn vật mà thôi. Hoàn toàn là trưng bày, còn phải thời khắc có người che chở. Đối này, A Tác trong lòng rất khinh bỉ. Trong lòng suy nghĩ đứa nhỏ này chớ cùng A Phi tựa như kéo chân sau. Chờ Tháp rời khỏi lúc sau, A Tác chú ý chung quanh. Vào núi cho đến bây giờ, hắn liền cái nhìn thẳng đều chưa cho Thiệu Huyền. Chung quanh rất an tĩnh, thường thường có thể nghe được điểu thú tiếng gào. Nguyên tưởng rằng Thiệu Huyền sẽ tò mò hỏi một vài vấn đề. Ai biết, A Tác đợi nửa ngày cũng không có nghe sau lưng người ra tiếng. Ban đầu hắn lần đầu tiên gia nhập thời điểm nhưng là tò mò thật lâu. Bắt không liền hỏi, còn thật không có đụng phải giống Thiệu Huyền như vậy trầm ổn. Không nhịn được, A Tác làm bộ như kiểm tra tình huống chung quanh. Về sau nhanh chóng liếc mắt, lại lập tức quay đầu. Ngớ ngẩn, lại ngắt đi qua, nhìn về phía Thiệu Huyền. Mặc dù từ vào núi rừng đến bây giờ Tháp không dùng toàn lực, nhưng tốc độ vẫn so cái khác đi săn tiểu đội nhanh hơn nhiều lắm. Làm một cái năm nay mới thức tỉnh sơ cấp chiến sĩ, không người hỗ trợ dưới tình huống có thể đuổi theo cũng một mực theo đến bây giờ đã rất không dễ. Giang, Năm đó A Tắc chính mình lần đầu tiên vào tiền trạm đội cùng đội thời điểm. Cũng không nhường người hỗ trợ. Nhưng mà cùng đến nơi này lúc sau vẫn là thở hổn hển nửa ngày. Chờ mọi người tập hợp thời điểm mới tỉnh lại. Nhưng mà, bây giờ Thiệu Huyền chỉ là hô hấp hơi có chút dồn dập mà thôi. Liền mồ hôi đều không có. Đứng ở đàng kia còn cảnh giác chung quanh. Tựa hồ lúc trước cùng chạy cũng không coi vào đâu. Cái này thật chỉ là năm nay mới thức tỉnh sơ cấp chiến sĩ. Vẫn là khu dưới núi trong động đi ra. Người không mệt. A Tác rất kinh ngạc. Thấy A Tác đầu qua đây cổ quái tầm mắt. Thiệu Huyền ứng tiếng. Tạm được đi. Thiệu Huyền mới vừa quả thật mệt mỏi thở dốc. Nhưng rất nhanh liền khôi phục. Mồ hôi trên người cũng bị phơi khô. Cảm thụ trong cơ thể nhanh chóng lại phong phú đứng dậy năng lượng. Thiệu Huyền còn có thể năng lực điều động chú ý một chút chung quanh. Tỉ mỉ quan sát một hồi. A Tác phát hiện, đứa nhỏ này còn thật không phải là cường trống làm bộ làm tịch. Thật quái. Thấy Thiệu Huyền không có còn muốn hỏi ý tứ. A Tác ngược lại nhàm chán rồi. Dĩ vãng hắn đều là theo chân tháp đi điều tra. Làm sao lưu đứng ở nơi này? Chỗ này nói một cách tương đối còn không nguy hiểm gì. Cho nên bớt thì giờ trò chuyện cũng không việc gì. Ngươi liền không hiếu kỳ đội chúng ta đi làm cái gì? A Tác hỏi. Hỏi các ngươi lại sẽ không nói. Thiệu Huyền không phải không có hỏi quá. Nhưng bất luận là tháp vẫn là đà. Hạp hạp bọn họ đều không trực tiếp trả lời. Chỉ cùng hắn nói đến lúc đó liền đã biết. Đó là không cùng cái khác tiểu đội tách ra đến lúc đó. Tự nhiên sẽ không nói cho ngươi. Cùng ngươi nói ngươi lại nói ra làm sao đây? Vu không muốn để cho quá nhiều người biết. Bất quá bây giờ sao? Ngươi muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi. A Tác đắc ý nói. Hắn nhìn Thiệu Huyền tựa hồ là có chút năng lực. Thái độ cũng hơi hơi tốt hơn chút. Thái độ khá một chút. Bệnh cũ liền lại phạm. Hắn thích nhất chính là cùng tân nhân giải đáp các loại liên quan tới tiền trạm đội vấn đề. Cái này làm cho hắn có loại cảm giác tự hào. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy tân tiến chiến sĩ trên mặt khiếp sợ biểu tình thời điểm. Trong lòng cái kia sảng khoái. Đội chúng ta có nhiệm vụ. Hơn nữa còn là vu cho. A Tác nói. Đối với bọn họ tới nói. Đây là một loại cực cao vinh dự. Hơn nữa. Trong quá trình này. Bọn họ cũng là người được lợi. Chúng ta có thể ăn được trong bộ lạc những người khác không ăn được đồ vật. Hơn nữa. Chúng ta về sau còn có thể so người khác mạnh hơn. Nghe A Tác thổi một hồi châu. Thiệu Huyền không nhịn được cắt đứt. Kia đến cùng nhiệm vụ là cái gì? Chính đắm chìm ở tự mình vinh dự trong A Tác. Bị cắt đứt có chút mất hứng. Hừ một tiếng nói. Ngươi cho là trong bộ lạc dùng những thứ kia thuốc là tiện tay liền có thể tìm được sao? Thuốc. Ở bắt được vu cho gói thuốc lúc sau. Thiệu Huyền cũng phát hiện. Hắn tuy không nhận biết những thảo dược kia nguyên thân rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn có thể phân biệt ra được trong đó bộ phận thảo diệp mùi. Nhưng có càng nhiều loại là hắn chưa từng gặp qua. Coi như là đang cùng đội trong săn thú. Cũng không ngửi được quá. Cho nên, các ngươi trước kia một mực săn thú đối tượng là thực vật. Cũng không hoàn toàn là A Tác đạo. Thật đúng là thực vật. Thiệu Huyền kinh ngạc. Tìm thảo dược có thể sử dụng đi săn cùng săn giết loại này từ. Vậy phải là như thế nào thực vật? Đang nói, Thiệu Huyền liền nghe được từ đàng xa một cái địa phương truyền tới cũng không coi là nhiều rõ ràng. Tiếng còi, tiếp, những phương hướng khác lục tục vang lên tiếng còi. Có hơi hơi gần một chút, có xa hơn, nghe càng mơ hồ, không tỉ mỉ hoàn toàn không nghe được. Theo tiếng còi kết thúc, chỉ chốc lát sau. Liền bắt đầu có người hướng bên này hội tụ qua đây. Tháp là cuối cùng một cái đến. Hắn đến vòng về đi cho những thứ kia tiểu đội người truyền tin tức. Cách đến quá xa. Bên kia người không nghe được. Hơi làm nghỉ ngơi. Tháp liền dẫn người tiếp tục lên đường. Lúc trước bọn họ là danh phù kỳ thật tiền trạm đội. Nhưng này lúc sau. Bọn họ chính là bộ lạc tìm thuốc đội. Đi hoàn thành vu tuyên bố nhiệm vụ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.